Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 342, chương 347, Giang Triệt Hoàng bộ kế hoạch. Phàm là về sau bị mang theo, kích tình bùng cháy, cái từ này niên đại. Kỳ thật đều kèm theo dung chuyển cùng hỗn loạn. Đây không phải nghĩa xấu. Theo thập niên 80 sơ khai bắt đầu, mãi cho đến thập kỷ 90 sơ kỳ, quốc gia này là đám thanh niên từng có một đoạn tràn ngập mơ ước thời gian. Liên quan tới chiến tranh huyễn tưởng, liên quan tới thơ ca, về sau cũng liên quan tới dân giao cùng với diêu cổn. Này thật thú vị, sự thật chỉ cần là một cái xã hội, hoặc một cái có khả năng nhỏ một chút xung quanh hoàn cảnh bên trong. Những cái kia đần độn tràn ngập nhiệt tình người chiếm cứ đa số. Nó liền đều là thú vị. Mặc dù loại này thú vị chưa hẳn tương đương mỹ hảo. Giang Triệt kiếp trước trải qua. Trung chuyên tốt nghiệp sau đó trực tiếp đi Trà Liêu. Ngăn cách một đợi 7 năm. Kỳ thật không có làm sao chạm đến cỗ này thủy triều. Hắn ấn tượng chủ yếu nguồn gốc từ tại truyền hình điện ảnh kịch cùng chữ viết. Dùng thấp lớn gấp cái kia nhóm người lời giải thích. Khi đó đi, một cái là thi nhân, một cái là chúng ta những này gảy đàn guitar ca hát. Đó là sống được thật dầm dĩ. Người đừng nói trường học, liền là Thanh Hoa Bắc Đại, lầu ký túc xá ngoài dặm mặt tới thi nhân. Lang thang ca sĩ như thế đếm không hết, tới liền ở lại, có chuyển động liền tham gia chuyển động, không có chuyển động liền đi ngủ, thấy ăn cơm đi, mang cái chậu liền theo đi ăn. Nói thật. Những hàng này, kỳ thật không ít tiểu học đều không đọc xong. Thế nhưng là ngươi không chịu nổi a, không chịu nổi có cô nương giữa mùa đông cho bọn hắn giặt quần áo. Bớt ăn bớt mặc cho bọn hắn mua cơm. Cùng bọn họ lăn ga giường. Đi lang thang, ghê tởm nhất cuối cùng thường thường sẽ còn bị ném bỏ. Bị ném bỏ cũng cam tâm. Ta cùng lão lang này nhóm người. Khi đó liền cùng bọn hắn cặn bã qua rất nhiều khung. Vì cái gì? Còn chẳng phải đập mật điểm này sự tình thôi. Nói ra, cũng là vì cô nương. Giang Triệt trước đó không nghĩ tới. Chính mình cũng sẽ theo thi nhân đánh nhau. Không đúng, là đánh thi nhân. Mặc dù không sai cái niên đại này. Mọi người động thủ loại sự tình này so về sau bình thường quá nhiều. Thế nhưng là có thể làm sao đâu. Lấy một thí dụ, không hướng cao nâng. Liền giả thiết một cái địa cấp thị thủ phủ đi nơi khác. Đụng tới như thế một cái vô lại. Tổn thương đến người bên cạnh. Còn vũ nhục người. Thế nhưng là không có chứng cứ. Làm sao làm? Trước bình tâm tĩnh khí. Sau đó từng tầng đi điều động quan hệ. Sai người. Nặng nhất khiến cho hắn biết mình xã hội năng lượng lớn bao nhiêu. Hiểu được trời cao đất rộng. Hù chết hắn. Hoặc là tràn ngập trí tuệ. Thiết kế một cái tinh diệu cục, nhịp nhàng ăn khớp dẫn hắn vào lừa bịp, đùa chơi chết hắn, đừng làm rộn, thật như vậy làm, vị này nhà giàu nhất không phải não tàn liền là cách cục thật quá lâu. Sự thật ai có cái kia lòng dạ thanh thản a? Xã hội môn đạo sâu, lịch diệt tích lòng dạ, người cũng phải điểm người đúng không? Nếu là tùy tiện một cái hàng đều cao như vậy xem, chơi đùa như thế. Vậy cái này địa cấp thành phố thủ phủ, hẳn là cũng không sống nổi quá dài. Hắn có mệt hay không a? Vậy làm sao kiếm, nện liền xong rồi, mà lại, nện, còn thiện lương, bởi vì hậu quả này so với hòa khí sinh tài, thật nhẹ hơn nhiều, một cái tiểu vô lại, cũng không đủ trình độ cái kia đãi ngộ. Thi nhân đi một chuyến bệnh viện, nghe nói rất thảm, hiện tại không biết chỗ nào ở lại. Giang Triệt lệ khí tiêu trừ về sau, cũng không có ý định khiến cho lão Bưu kiếm người qua đưa cho hắn mang đi. Quay đầu dùng để giao người đầu, hai lần đánh, đánh xong, sự tình trình độ cũng cứ như vậy. Náo nhiệt câu lạc bộ chiêu tân biết hiện trường, 306 đoàn người cùng một chỗ một bên xem, một bên hướng phía trước đi đến. Lão Giang, người cái kia xử lý, chấm ngoặc kép. Trương Đỗ Nại lo lắng nói, không có việc gì, loại này tiểu sử điểm, ảnh hưởng gì cũng sẽ không có, ngươi tuyệt đối đừng lo lắng ta, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói còn chưa dứt lời, bởi vì ảnh hưởng, kỳ thật vẫn là có, Rất nhiều câu lạc bộ tại nhìn thấy hắn thời điểm trên tay mời đến, trong miệng tuyên truyền, lập tức liền đều ngừng ánh mắt vọng bên cạnh đi. Ý tứ đại khái ta nhìn không thấy ngươi, ngươi không được qua đây. Đường thẳng cuối thi xã nhất có thú, đã làm bộ không nhìn hắn đi, lại tổng nhịn không được đầu nghiêng mắt nhìn vài lần. Tới, tựa như là tới, làm sao bây giờ? Ai? Giang Triệt nói một tiếng, đối đám bạn cùng phòng nói, tản đi đi, các ngươi riêng phần mình chọn mình thích câu lạc bộ đi. Dễ dàng, giúp lão Trịnh báo cái break đen xã, các ngươi đi theo ta, cẩn thận không ai muốn. Hắn rất có tự biết rõ, nói xong cũng một mình đi ra. Hứng thú thứ này, vốn là không thích hợp tụ tập, này cũng không phải mở đen niên đại, nhất là Giang Triệt hứng thú. Ngoại trừ Trịnh Hãn Phong, ai cũng cùng hắn đáp không lên. Tới, tới, làm sao bây giờ? Lý Nam Phương đại nhị, nhưng là bởi vì cá tính đối lập trầm ổn, gặp chuyện ngược lại là đại tam học tỷ tránh ở sau lưng kéo nàng quần áo. Hỏi nàng làm sao bây giờ? Lý Nam Phương cũng không biết a, nhưng mà nàng vẫn là dũng cảm đã qua tiền trạm đứng. Trông coi Chiêu Tân cái bàn, vẻ mặt khẩn trương lại cố gắng lắp chấn định. Giang Triệt liền phải đem đường thẳng đi đến. Ai? Đồng học, đàn guitar xã muốn gia nhập sao? Ba cái nam sinh cùng một cô nương đứng tại một tấm bàn nhỏ về sau, hướng Giang Triệt mời đến. Bọn hắn là chơi đàn guitar, chơi sân trường dàn nhạc, vừa mới nghiên cứu qua. Này tân sinh bề ngoài rất tốt, nếu là chiêu tiến đến, nhất định có thể lừa dối nhiều người hơn, thuận tiện bán càng nhiều đàn guitar ra ngoài biểu diễn, cũng không chừng càng được hoan nghênh. Đây là dọc theo đường số ít mấy cái chủ động theo Giang Triệt chào hỏi câu lạc bộ, còn lại hô qua hắn, đa số đều là thực sự không người hỏi thăm. Giang Triệt còn nhìn thấy qua khí công xã lá cờ, còn có đặc dị công năng câu lạc bộ, cũng nghe nói sâu rất có tức giận quá công đại sư mang công biểu diễn. Thế nhưng bọn hắn, vậy mà đều không có mời đến Giang Triệt. Các ngươi có khí công ai? Sao có thể cũng sợ ác bá? Chúng ta khí công bên trong người, thân phụ đặc dị công năng. Giang Triệt thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật vất vả có người coi trọng ta, mặt mũi này đến cho. Còn có, xem ra ta còn không có có tiếng xấu đến mọi người đều biết. Giang Triệt nghĩ đến, đã qua bên phải đi hai bước, đi đến đàn guitar xã bản nhỏ trước. Một bên khác thi xã người tập thể thở dài một hơi. Đồng học, muốn gia nhập đàn guitar xã sao? Cô nương ưỡn ngực, thuận tay đem trên bàn một lần đàn guitar đứng lên, thân thiết nói, sẽ không đánh không quan hệ, chúng ta có khả năng dạy. Người dạy sao? Giang Triệt ngẩng đầu, mỉm cười hỏi. Sư tỷ thoáng co quắp, cười ngọt ngào nói, có khả năng nha, chỉ cách mấy bước. Một bên thi xã thì càng loạn, cái tên này quả nhiên vẫn là cái trêu hoa ghẹo nguyệt. Câu tam đáp tứ lưu manh a, bọn hắn hôm qua vóc về sau, đã đem cái này bạo lực tân sinh tin tức đều nghe ngóng không sai biệt lắm. Cái tên này lại cái nông thôn cô nương xinh đẹp, các nàng không tự giác đều đang chăm chú tập thể nhìn xem, nghĩ đến liền đi đi, không cần hướng phía trước. Giang Triệt đột nhiên quay đầu, cười hô một tiếng, a chấm ngoặc kép. Thi xã một đám cô nương giống đầy cột điện con chim sẻ, nhào tán phét sợ hãi kêu lấy hướng về sau thối lui, giống một tổ con vịt, cạc cạc cạc không ngừng, làm ác bá cảm giác thật tốt a. Giang Triệt cười quay lại đến trước mặt đàn guitar xã sư tỷ, vẻ mặt có chút mộng. Bên cạnh nàng nam sinh nghiêng cắm một bước, nói, đồng học, phía sau ngươi còn có người chờ lấy đâu, không hứng thú phiền phức nhường một bước. Vi vi, vi vi, chấm ngoặc kép. Hắn tiếp lấy hô nữ sinh kia. Nam sinh này không quá ưa thích Giang Triệt vừa rồi biểu hiện. Tên là Vi Vi sư tỷ lấy lại tinh thần, nhìn xem Giang Triệt nói, đồng học, nếu không ngươi đánh một cái thử một chút. Nàng đem đàn guitar đưa qua, đồng thời làm cái ôm đàn guitar diễn tấu tiêu chuẩn tư thế làm mẫu. Vi Vi là nghĩ như vậy, hắn liền đứng này, liền để một đám cô nương xem sửng sốt. mà lại người này chơi tính lớn, thú vị. Chiêu Tiến đến về sau câu lạc bộ hoặc dàn nhạc diễn xuất nhất định rất được hoan nghênh, cho nên nàng muốn cho Giang Triệt ôm đàn guitar đứng một lát nhìn một chút. Đầu năm nay, nam sinh gảy đàn guitar là rất đẹp trai, rất hấp dẫn người. Cơ bản từng đại học đều sẽ có một nhóm người 305 lúc ngồi trên đồng cỏ gảy đàn guitar hát dân giao. Bên người vây quanh cô nương, ngẫu nhiên cũng có người lẫn nhau cặn bã đàn đấu kỹ. Thời đại này đại học tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn cùng chủ nghĩa anh hùng không khí. Đắc đắc, đắc đắc đắc đắc, đắc đắc, chấm ngoặc kép, nàng phát hiện Giang Triệt đã tại gảy. Chỉ một đoạn ngắn chưa từng nghe qua giai điệu, liền để xuống. Sự thật Giang Triệt kiếp trước tại Trà Liêu, trên núi tịch mịch năm tháng, không có tiêu khiển thời gian. Hắn từng có một lần đàn guitar, đánh qua 7 năm, nhưng mà cũng chính là bởi vậy. Hắn có chút chán ghét, huống chi cuống họng, lại không đảm đương nổi sao ca nhạc. Hắn ở kiếp này, liền không có cái kia lòng dạ thanh thản. Ngươi, ngươi biết à, Vivi sư tỷ kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi vừa mới đánh ca là Giang Triệt, ngoặc kép, loạn đánh. Hắn vừa mới đánh cái kia đoạn giai điệu, nhưng thật ra là Thành Đô khúc nhạc dạo. Theo điệp khúc theo giúp ta tại Thành Đô đầu đường đi một chút như thế. Không có cách, kiếp trước ngủm trước đó, bài hát này vừa vặn nát đường phố, ấn tượng quá sâu sắc. Vậy ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Vivi sư tỷ lại hỏi. Giang Triệt lắc đầu, thả tay xuống bên trong đàn guitar, hướng bên cạnh ý chào một cái. Tạ ơn, thế nhưng ta càng muốn gia nhập thi xã. Vivi sư tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt thất vọng. Thi xã bên kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt hoảng sợ. Giang Triệt đi đến thi xã bản nhỏ trước, cười, xem lấy bọn hắn, nhận người sao? Hắn là thiện ý, bởi vì vừa mới, hắn không khéo nghe được có mấy cái cô nương còn đang len lén thương lượng. Một hồi muốn vấn an bị đả thương Tây đảo lão sư, sùng bái thêm đồng tình, rất dễ dàng bị lừa tiền lừa gạt màu. Thật xin lỗi, chúng ta thi xã không chào đón ngươi. Lý Nam Phương lấy hết dũng khí, sụ mặt nói, như thế à, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nhẹ gật đầu, hỏi, vì cái gì à, Lý Nam Phương tốt phiền muộn, liền ngươi, còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì, nàng điều chỉnh một cái, vị bạn học này, hôm qua ngươi làm qua cái gì, ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi, Giang Triệt, hả, hôm qua ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cười một cái nói, ta lúc ấy không xuất thủ, ta sợ các ngươi, nhất là ngươi, chấm ngoặc kép, hắn ý chào một cái Lý Nam Phương nói, sẽ bị lừa tiền lừa sắc, lừa gạt màu loại lời này, khiến cho các cô nương rất là khẩn trương thẹn thùng một cái. Giang Triệt dừng một cái, đem lời làm rõ nói, các ngươi nơi này có người có Thịnh Hải Thành Thị Kiến Thiết Học Viện cấp 2, cấp 3 đồng học sao? Gọi điện thoại hỏi một chút đi, xem những cái kia thơ, đến cùng phải hay không các ngươi cái kia Tây Đảo lão sư viết. Chấm ngoặc kép, ta sớm nghe ngóng, Tây Đảo lão sư lúc ấy căn bản không có ký tên. Một cô bé khác trốn ở người sau nói, không có ký tên chính là hắn sao? Này ăn khớp, Giang Triệt có chút lớn đầu, ngữ khí thiếu kiên nhẫn nói, vậy liền lại hỏi thăm một chút. Hỏi một chút lúc ấy người ở chỗ này, cái kia làm thơ người, dáng dấp có phải hay không rất đẹp trai. Tây Đảo lão sư đương nhiên theo đẹp trai kéo không lên quan hệ. Hắn cơ bản dựa vào tài hoa, cho nên Giang Triệt ý tứ này, chẳng khác nào nói, ta cảm kích, thật không phải hắn. Nói xong, Giang Triệt liền quay đầu đi, hướng đi một cái khác câu lạc bộ. Người ý tứ, chẳng lẽ nói là... cái kia thơ là ngươi viết sao? Lý Nam Phương tại sau lưng hỏi. Ngữ khí không phải hỏi thăm, mà là có chút tức giận Giang Triệt vừa rồi ngữ khí. Tân sinh giáo dục sư tỷ, giống huấn tiểu hài tử. Giang Triệt quay người nhìn xem nàng. Người ý tứ, chẳng lẽ nói là, ngươi cảm thấy ta rất đẹp trai sao? Lý Nam Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt không nói, quay trở lại, hướng lại đi mấy bước, đi đến một cái hơi có chút quạnh quẽ câu lạc bộ Chiêu Tân, quầy hàng đằng trước. Yêu phâu xã, ngươi không nhìn lầm, 80, thập kỷ 90, không ít đại học cũng đã có cái này câu lạc bộ, mà lại theo Thiên Văn xã khu mở ra cái khác đến. Độc lập nghiên cứu người ngoài hành tinh văn minh. Người tốt, sư huynh, xin hỏi còn nhận người sao? Giang Triệt hỏi, đây mới là Giang Triệt hôm nay mục tiêu chân chính. Đối lập thi xã cùng đàn guitar xã, loại kia chủ nghĩa lãng mạn tình hoài cùng mộng tưởng. Hắn cảm thấy, vẫn là UFO xã những này tràn ngập sức tưởng tượng. Cái gì đều nguyện ý tin tưởng, mà lại vui với nghiên cứu cùng bệnh người. Thích hợp hắn hơn phát huy. Hiện tại, Giang Triệt đã đem 306 chinh phục. Bước kế tiếp, chính là cái này tràn ngập sức tưởng tượng câu lạc bộ. Những người này, liền là hắn hoàng bộ đồng thời. Thập kỷ 90 ban đầu thâm thành, là long hổ hội tụ chỗ. Rất nhiều ủng có nhất định xã hội năng lượng cá thể. Gia tộc, đều lại ở chỗ này hơi làm bố trí. Thập kỷ 90 sâu lớn. Học sinh bên trong người tài ba rất nhiều, mà lại gia đình bối cảnh cấu thành phức tạp, có thể liên lụy rất nhiều thứ. Giang Triệt lần này theo Lâm Châu đi ra, hắn là muốn ôm đùi kia mà, nhưng không phải cúi người xoay người, quỳ xuống đất ôm lấy, mà là nghĩ đứng đấy ôm lấy, mà lại ôm một cái liền là một rừng rậm, chắc chắn sẽ có to. Ôm đùi sao? Cùng quỳ xuống đất đi dâng lên lợi ích. Không bằng chủ đạo đi sáng tạo lợi ích. Bàn nhỏ về sau, mấy cái vừa mới một mực nhìn lấy hắn đùa giỡn thi xã cô nương sư huynh miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Mộc Mộc nhẹ gật đầu, cẩn thận lại hỏi, ngươi là thật đối UFO cảm thấy hứng thú không? Ngươi hiểu rõ UFO sao? Bọn hắn sợ Giang Triệt là tới gây sự. Dù sao hắn vừa mới liền là làm như vậy. Cho nên, trong giọng nói ít nhiều có chút bất thiện. Giang Triệt, đúng vậy, ta gần nhất nghiên cứu tam thể văn minh, phát hiện rất nhiều thứ, rất muốn cùng các vị sư huynh trao đổi. Mấy vị sư huynh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tam thể văn minh là cái gì? Tam thể là 1900 năm. Hibbert tại lần thứ nhất thế giới toán học trên đại hội nói lên một cái khái niệm. Giang Triệt nói, tam thể tinh nhân cùng địa cầu. Chấm ngoặc kép, hắn bị đánh gãy. Đồng học, Giang Triệt nghe tiếng quay đầu. Vi Vi sư tỷ nụ cười chân thành nói. Đàn guitar xã chân thành mời ngươi gia nhập. Đừng a, bàn nhỏ về sau. Mấy cái sư huynh quát to lên. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục. Nói tam thể, một bên khác, thi xã. Có người hỏi, Nam Phương đâu? Giống như lôi kéo Văn Anh đi gọi điện thoại. Một người khác nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.